Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà ấy cũng chỉ biết ôm con để mà khóc theo. Bà ấy không biết cách chăm sóc bất cứ ai cả, bao gồm chính cả bản thân mình. Hơn nữa bà ấy suốt ngày cãi vã muốn ly hôn. Khi trở thành sự thật, mới phát hiện ra mình căn bản là không muốn buông tay. Nếu như năm đó nói sự lựa chọn của bà là sai lầm, vậy hậu quả của ngày hôm nay thì bà ấy phải gánh chịu. Nhớ buổi chiều năm đó khi bà phải rời đi, anh đã cố ý trốn. Anh đã rất ngây thơ cho rằng nếu như bà ấy không đi tìm anh thì có lẽ bà ấy cũng sẽ không rời đi. Thế nhưng bà ấy vẫn bỏ đi, ngay cả một câu nói chào tạm biệt cũng là không có. Cô yên lặng nghe anh nói, anh lại tiếp tục mở lời. Em có biết hạng người gì đáng thương nhất, cũng là đáng hận nhất không? Đó chính là vô năng. Vô năng đối với người mình phụ trách là đáng thương, lại còn luôn muốn người khác phải gánh chịu hậu quả của mình, đó chính là đáng hận. Cho nên điều này cũng tạo thành tính tình nghiêm nghị của anh ư? Vậy mà cô hận này có hay không chỉ vì muốn chôn lại những đau thương ở trong lòng chứ? Anh đệ cố gắng nói chậm mà cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ muốn đi tìm bà sao? Sau khi rời khỏi Mỹ, bà rất nhanh đã lại lập gia đình. Không lâu sau đó ông ngoại qua đời. Đúng là muốn tìm cũng không tìm được. Chỉ nghe nói gia đình mới của bà ấy cũng không được tốt. Lần này anh trở lại Đài Loan có sai người hỏi thăm. Đồng thời bản thân cũng đã suy nghĩ, thời điểm gặp lại bà, anh sợ mình đến một câu gọi mẹ cũng sẽ không gọi ra được. Trước đây anh luôn cho rằng mình đã rất là hận bà ấy. Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, mình càng hận bà ấy bởi vì... Giọng nói của anh trầm xuống, dần dần nhỏ đi. Bởi vì bà ấy thậm chí còn không cho anh có cơ hội gọi được một tiếng mẹ. Lúc tìm được bà ấy thì bà ấy đã biến thành như vậy. Mà cái âm thanh mẹ này đối với bà ấy mà nói, có hay không, cũng không còn ý nghĩa gì cả. Không giống nhau, thật sự là không giống nhau. Ít nhất đối với anh mà nói, anh đã tận lực làm việc anh có thể làm không phải hay sao? Cô nói thật hay, thật là gấp. Bây giờ y học rất là phát triển, tôi tin tưởng mẹ anh nhất định sẽ khá hơn thôi. Đây cũng chính là điều duy nhất mà anh có thể cố gắng. Tiếp theo anh lại dùng một giọng điệu rõ ràng bất đồng nói. Em cuối cùng cũng là đau lòng vì anh. Anh... Biết rõ là anh cố ý tỏ ra nhẹ nhõm cười nói. Cô vẫn nhịn không được mà đỏ mặt tới tận mang tai. Bạn bè an ủi lẫn nhau là chuyện rất là bình thường. Anh sẽ không là hiểu lầm gì đó chứ. Anh sẽ không. Nghe lời an ủi không bằng nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, anh cũng không coi em là bạn bè. Lời nói này cũng quá là tuyệt vời đi. Anh không muốn làm chuyện bình thường với em. Anh đệ há hốc mồm điều chỉnh hơi thở. Anh nhất định phải dùng một bộ dáng cường điệu như vậy sao chứ? Bộ dáng như vậy em mới không mau quên được. Còn có khả năng sao? Ở bên tai có một trái bom tồn tại, không muốn nghĩ nó sẽ nổ tung lúc nào cũng rất là khó nha. Anh dường như rất là hài lòng đối với ví dụ của cô. Ừ, vậy thì anh sẽ chờ em tới để kích nó nổ đó. Chữ kích nổ này đặc biệt làm rung động lòng người, nhất là thời điểm càng gần đến cửa nhà. Đưa cô đến cánh cửa ở lầu 2, anh đưa hai tay chặn cô lại ở cửa, ở trong mắt như có cái gì đó rục rịch ngóc đầu dậy. Ngón tay của anh kẽ vuốt ve má của cô, cánh tay còn lại ôm cô vào trong ngực. Cái miệng của anh dần dần tiếp cận, mốt lấy vành tay của cô, rồi tiếp đến cái cổ trắng như tuyết. Trở lại mặt của cô, đôi môi mềm mại ấm áp hôn lên lông mày của cô, chóp mũi của cô, cuối cùng rơi vào trên cái miệng nhỏ của cô để mà vuốt ve, bắt lấy hơi thở của cô. Vai của cô dần dần thả lỏng, mà thần hồn của cô cũng đã bay xa. Đừng như vậy mà, chủ tường bọn họ còn có thể ở bên trong. Anh đệ yếu ớt cất lời kháng nghị. Bọn họ nhất định sẽ không có ở đây. Làm sao mà anh biết chứ? Dĩ nhiên là anh biết. Hơn nữa bọn họ tối nay cũng sẽ không trở về đây. Em yên tâm đi. Yên tâm cái gì chứ? Cô thật sự là khó nói hết lời. Môi của anh vẫn đang áp sát bên cạnh môi của cô. Anh lại lưỡi liếm môi cô, sai đó đưa đầy lưỡi của mình vào trong miệng của cô chơi đùa quấn quýt. Hơi sức toàn thân như bị rút cạn, anh đệ cố gắng bám lấy đầu vai của anh. Anh dường như muốn hút hết hơi thở của cô, khiến cho cô như muốn hôn mê. Đầu lưỡi của anh hấp dẫn xoay trào, khuấy ra một cỗ xoáy nước cường đại cuốn lấy cô. Cuối cùng cũng khiến cô bị kích thích, vươn đầu lưỡi của mình ra để mà đón lấy. Khi cảm thấy cô bắt đầu tiếp nhận, anh vui mừng như điên, khiến cho anh trong nháy mắt hôn càng bộc lộ hỏa lực mạnh hơn nữa. Anh càng thêm xâm nhập đầu lưỡi vào trong miệng cô lật khuấy, cuồng bạo triền miên giống như là vĩnh viễn không ngừng lại được, cho đến lúc anh buông cô ra, An Đệ vẫn còn cảm thấy hoa mắt. Khẽ vuốt vuốt đôi môi bị anh hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net